Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 123. Vạn năng đạo binh, kia là dừng lại khó quên tiệc rượu. Không chỉ có là Thẩm Long, còn có Nhạc Chính, tại Thẩm Long ánh mắt u oán bên trong. Thật sự là hắn là cảm giác được đứng ngồi không yên. Không biết chỗ nào chọc tới huynh đệ. Bất quá sau đó liền tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Cho dù đối với tương lai kiến thức nửa vời, nhưng là không trở ngại mọi người bảo trì mạnh nhất tư thái. Cái kia cổ đạo mở ra tới gần, mọi người vậy cũng không có tâm tư bắt đầu tụ hội. Làm hùng quan bên trong, cái kia thật lớn môn hộ xuất hiện. Thẩm Long cảm giác được một loại mênh mông trật tự quy tắc hình thành cái kia một tôn môn hộ. Thẩm Long nỉ non, đây mới là thần khí. Đi vào đi. Bạch Tố Trinh thanh âm biến thành yên lặng, đối với Thẩm Long nói, hiện tại khai thông chiến tích bảng, khai thông quyền hạn bảng, bước vào cổ đạo, mở ra người hộ đạo liên hệ, tại ngươi trước khi chết, tất nhiên sẽ đem ngươi kéo trở về. Cho nên ngươi yên tâm. Bạch Tố Trinh lập tức bắt đầu giải quyết việc chung. Thẩm Long yên lặng bước vào trong cánh cửa, lưu lại một tòa yên tĩnh cổ thành, chậm rãi chui vào hư không phong bế, chờ đợi lần tiếp theo cổ đạo mở lại. Thẩm Long phía sau lưng cõng một thanh cổ pháp bảo kiếm, trong tay cầm một vòng tấm gương. Bạch Tố Trinh thanh âm vang lên lần nữa, đem ngươi tế đàn thả ra đi. Dưới chân hỗn độn xen lẫn, hình thành một tòa tế đàn. Thẩm Long dẫm trên tế đàn, nhìn qua chung quanh từng tòa tế đàn mọc lên, 49 tôn hùng chủ, riêng phần mình liếc nhau, đều nhìn thấy tia lửa bắn tung tóe. Hiện tại khai thông đạo binh hệ thống, xuất hiện vạn năng đạo binh. Hạo Thiên, ngươi không có lựa chọn, bởi vì ngươi vừa vặn tấn thăng đế tôn. Cho nên người đạo binh còn chưa có xuất hiện. Người khác đâu? Bọn hắn tối thiểu nhất đã có tạo hóa sinh linh. Mặc kệ là đạo tôn vẫn là đế tôn, đều sẽ có tương ứng thuộc tính. Người đạo binh cần trong chiến đấu không ngừng rèn luyện. Nói đến, những hùng chủ này bên trong, cơ hồ 8 thành đều là đạo tôn, còn lại 2 thành đều là đế tôn. Chí tôn đã tuyệt tích. Bất quá tựa như ngươi loại này đế tôn, vừa vặn tấn thăng, cũng là không nhiều, xem như lệ riêng. Bạch Tố Trinh bắt đầu đối với Thẩm Long giảng giải. Thẩm Long nhìn xem ngoại trừ chiến tích cùng quyền hạn bên ngoài, lần nữa nhiều một cái thế giới cửa sổ, liền gọi là đạo binh. Nhìn xem những thứ này đạo binh, giống nhau như đúc thần sắc, đờ đẫn biểu lộ, tựa như là khôi lỗi. Đây chính là vạn năng đạo binh, danh tự rất dọa người. Bạch Tố Trinh gật đầu, nói, vạn năng đạo binh tên như ý nghĩa chính là có thể chiếu cố tất cả người tu hành sử dụng. Trên thực tế dựa theo ta nói, cái này giai đoạn thứ hai chính là vì cho các ngươi bồi dưỡng tạo hóa sinh linh địa phương. Bồi, dưỡng tạo hóa sinh linh. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, Tiểu Thanh lúc này lời nói. Đương nhiên, người cũng đã biết một cái đế tôn muốn bồi dưỡng tạo hóa sinh linh gian nan dường nào. Không chỉ có là không có cơ hội, còn có chính là thời gian dài dằng dặc. Bất quá thông qua nơi này đạo binh, liền có thể rút ngắn thời gian này, nhanh chóng để người tiến vào trạng thái. Thẩm Long sắc mặt đột nhiên biến thành cổ quái, nhìn qua các nàng hỏi, tạo hóa sinh linh, thật khó như vậy sao? Khó, hai nữ tựa như nhớ tới chuyện đau khổ, nói, đế tôn về sau, pháp thuật có linh, một cái pháp thuật chính là một cái sinh linh, đây là vì sau này mệnh thuật làm chuẩn bị, nha. Thẩm Long gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, mà đế tôn mặc dù chấp trưởng tạo hóa, nhưng là tạo hóa sinh linh lại không phải tùy ý tạo hóa, còn muốn ngưng tụ tư tưởng của mình cùng đại đạo. Gánh chịu bản tôn mệnh cách. Thẩm Long đột nhiên hỏi, cái kia đế tôn tạo hóa sinh linh đến cùng có thể có bao nhiêu? Tiểu Thanh nói, cái này không có một cái nào đúng số. Có chỉ là ngưng tụ một cái tạo hóa sinh linh, có lại ngưng tụ vô số cái. Đương nhiên, cũng không phải càng nhiều càng tốt, cũng không phải càng ít càng tốt. Mấu chốt là cùng mình gánh chịu mệnh cách cùng cấp. Thẩm Long lông mày, Bạch Tố Trinh đột nhiên nói. Ai nha, chính là ngươi có bao nhiêu mệnh cách, liền ngưng tụ nhiều ít sinh linh. Cái này gọi lượng sức mà đi, đầy đủ lợi dụng mệnh cách của mình khí tức. Vậy bởi vì không ngừng cô đọng tạo hóa sinh linh, cho nên tu sĩ mới có thể cảm giác được mệnh cách của mình cực hạn. Sau đó cảm ngộ đến mệnh cách khí tức, mới có thể đạp vào đạo tôn, bắt đầu tu mệnh. Thẩm Long nghe, thần sắc cổ quái. Bạch Tố Trinh thúc giục hắn nói, ngươi mặc dù không có tạo hóa sinh linh, nhưng là ngươi đã ngưng tụ mệnh bàn, cũng xem là không tệ, có thể gánh chịu đạo binh, tối thiểu nhất có thể vượt qua 3.000. Tiểu Thanh ở một bên gật đầu nói, cái này 3.000 đạo binh, thế nhưng là lấy vạn năng đạo binh làm đơn vị tính toán. Thế nhưng là nói, cái này vạn năng đạo binh chỉ là một cái thể xác, cần tạo hóa sinh linh đến phong phú, xung làm linh hồn. Ngươi không có tạo hóa sinh linh, nhưng là mệnh cách của ngươi cường đại, sử dụng vạn năng đạo binh có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ngay tại Bạch Tố Trinh muốn nói gì thời điểm, đột nhiên Thẩm Long bên người nhiều 30 triệu có thể đạo binh. Sau đó vạn năng đạo binh bên trong, chui vào 3.000 tạo hóa sinh linh. Hạo Thiên, đây là, ngươi, trên thực tế, ta là có được tạo hóa sinh linh. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, bất quá ta tạo hóa sinh linh, tu vi tương đối yếu một ít. Thẩm Long nhìn quanh một vòng, vốn còn muốn tao bao một phen, nhưng nhìn đến chung quanh một đám đạo tôn, bọn hắn tạo hóa sinh linh, trên cơ bản đều là đạo tôn tu vi, lập tức tiết khí, của ngươi tạo hóa sinh linh đến cùng là nhiều ít. Đột nhiên Tiểu Thanh hỏi một câu, Thẩm Long lạnh nhạt nói, 129.600 cái, lúc đầu không có nhiều như vậy. Cái gì? Một tiếng kinh hô, rít lên một tiếng, cơ hồ là đồng thời phát ra. Sau đó nhìn xem Thẩm Long, tựa như nhìn xem quái vật. Đối với Thẩm Long lời nói, rốt cuộc nghe không lọt, chỉ là nghe cái số này, 129.600. Bọn hắn tại đế tôn thời điểm là một cái hai cái số, người ta đã mấy trăm ngàn. Hai nữ ở trong lòng vẽ vòng tròn, số lượng này đích thật là đem hai nữ chấn trụ. Thẩm Long cũng là bất đắc dĩ, hắn muốn lừa gạt một chút hai nữ, nhưng là sau đó cảm thấy thôi được rồi, bất quá cho dù là thành thật cũng không đủ, ngươi làm sao không nói sớm. Hai nữ trong nháy mắt bắt đầu hỏi khó. Thẩm Long im lặng nói, các ngươi lại không hỏi, chính ta nói ra không thì có khoe khoang hiềm nghi sao? Chuyện này không cần khoe khoang, ngươi vậy rất chói mắt, bất quá đã ngươi có nhiều như vậy, vậy cũng tốt, lập tức hối đoái vạn năng đạo binh, đưa ngươi quân đoàn vũ trang. Tiểu Thanh đột nhiên nhắc nhở, tỷ tỷ, vẫn là giấu rốt một điểm tương đối tốt, nếu là quá lộ liễu sẽ bị nhằm vào. Bạch Tố Trinh nghe gật đầu. Lập tức Thẩm Long đột nhiên hỏi một chút, chẳng lẽ đạo binh, những thứ này vạn năng đạo binh cần hối đoái? Bạch Tố Trinh đương nhiên hồi đáp, đương nhiên cần hối đoái, nếu không ngươi cho rằng đâu? Bất quá ngươi vậy đầy đủ may mắn, ngươi biết mỗi một cái mặt trăng quyền hạn có thể không ràng buộc gia tăng 3.000 đạo binh. Ngươi bây giờ hai cái mặt trăng, có thể có được 6.000 đạo binh. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tấn thăng mặt trăng mũ miện, liền có thể ban thưởng ngươi vô tận đạo binh. Thẩm Long cười khổ, mặt trăng mũ miện, hắn cũng không biết tấn thăng ba cái mặt trăng thời cơ ở đâu. Nói như vậy, ta hiện tại có thể điều động 6.000 đạo binh. Không sai. Bất quá trước muốn hỏi một chút, ngươi muốn nhiều ít đạo binh, ta có thể cho ngươi hối đoái. Làm người hộ đạo, ta chính là vì ngươi cung cấp vạn năng đạo binh. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, ta muốn 10.000, tạo thành một cái quân đoàn. Bất quá cái này còn lại 4.000, nên như thế nào hối đoái? Trên người của ta thế nhưng là nghèo đến đinh đương vang. Bạch Tố Trinh trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, trước tiên có thể thiếu. Dù sao ngươi bây giờ còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Bất quá ngươi cũng có thể trước dùng 6.000 đạo binh. Đợi đến kiếm đủ chiến tích, tiếp tục gia tăng số lượng. Ngươi cái này số lượng nhiều cũng là phiền não. Bạch Tố Trinh oán trách một câu. Bất quá trong lòng yên lặng có một loại nào đó mong đợi. Tiểu Thanh truy vấn. Hạo Thiên, ngươi những thứ này đạo binh đến cùng là thế nào tới? Thẩm Long lắc đầu không nói, cười khổ nói, ta cũng không biết, cảm giác không hiểu thấu. Bất quá trong lòng hắn đều là có chút suy đoán. Năm đó dung nhập Thẩm Long trong cơ thể những hồng hoang đó vũ trụ sinh linh, đại đa số đều đưa ra ngoài, chỉ có số ít lưu lại, cùng Thẩm Long tạo hóa trì hòa làm một thể. Mà về sau, Thẩm Long tấn thăng đế tôn, tạo hóa trì bên trong những cái kia phôi thai, thuận lợi hoàn thành tạo hóa, hình thành từng cái sinh linh. Những sinh linh này chính là Thẩm Long tạo hóa sinh linh. Ở trong đó có được Thẩm Long những cái kia chân linh tín đồ. Còn có những cái kia dung nhập Thẩm Long tu sĩ. Những tu sĩ này cũng không phải là tất cả đều thuộc về thật tín đồ. Bất quá Thẩm Long lưu lại nhất nguyên chi số bên trong, tất cả đều là, có lẽ là thiên nhất, vừa vặn có được nhất nguyên chi số. Còn lại những cái kia mệnh cách ấn ký, Thẩm Long đều lợi dụng hắn tấn thăng đế tôn nháy mắt, đem bọn hắn đều tạo hóa đi ra, dung nhập hồng hoang vũ trụ. Bọn hắn sẽ bị làm thiên nhân, tồn tại cùng hồng hoang vũ trụ. Bọn hắn vừa vặn xuất sinh, liền có được đế tôn tu vi. Cũng coi là Thẩm Long chấm dứt nhân quả. Đồng thời Thẩm Long cũng là hoàn thành thề nguyện. Năm đó Thẩm Long thế nhưng là thề, những người này không phục sinh, Thẩm Long mãi mãi cũng không chỉ có sinh đế tôn. Thiên địa công chứng, trước dùng 6.000 đi. Thẩm Long nói xong, đột nhiên lại nói, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm. Một vầng trăng, chỉ có 3.000 đạo binh. Chúng ta đã rất lợi hại, ngươi xem một chút cái khác, đạo binh 10 cái, đó là bởi vì bọn hắn đạo binh vốn là không nhiều. Tiểu Thanh cường điệu một câu, lập tức cảm giác được tài đại khí thô. Bạch Tố Trinh cũng nói, không sai, tới trước 3.000 đạo binh, còn lại chậm rãi gia tăng, ngươi không ngừng chiến đấu, ta cho ngươi liên hệ đạo binh. Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn Bạch Tố Trinh hỏi, chẳng lẽ tại cổ đạo bên trong, cũng có người dám trái với cổ đạo quy tắc? Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu nói, cổ đạo quy tắc bọn hắn đương nhiên không dám cãi phản. Nhưng là bọn hắn có thể chui cổ đạo quy tắc chỗ trống. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặc dù giai đoạn thứ hai cổ đạo bên trong, không cho phép lẫn nhau công phạt, nhất trí đối ngoại, nhưng là có thể dẫn tới địch nhân đối với ngươi tiến hành tập sát. Cái này cổ đạo quy tắc mặc dù có được loại này lỗ thủng, nhưng là hắn sẽ không đi ngăn chặn. Mặc dù nơi này đều là hạt giống tương lai năm tộc hy vọng, nhưng là cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nếu là quá mức yêu cầu, liền hoàn toàn ngược lại. Tiểu Thanh ngẩn ngơ nhìn xem Bạch Tố Trinh, trong lòng khác biệt, trong miệng cả kinh kêu lên, tỉ tỉ giảng thật thâm ảo. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng cười nói, không có rồi, ta cũng là nghe được chúa tể nói, ta vụng trộm nghe vài câu, có cao thâm như vậy sao? Thẩm Long im lặng, Tiểu Thanh ngốc trệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.